Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, lĩnh ngộ công kích. Người tư duy bất đồng, liền nhất định bọn họ đối đãi đồng dạng một vấn đề đã có khác hẳn bất đồng cái nhìn. Tịnh phụ thân, hắn đối võ đạo thế giới quy tắc rất biết rõ chẳng qua. Cũng biết võ đạo thế giới tàn khốc, bởi vậy. Hắn hy vọng Tịnh tương lai nam nhân sẽ là một vị lợi hại võ tu, có thể bảo hộ nàng, ít nhất có thể mời nàng làm chính mình suy nghĩ việc làm. Mà Tịnh mẫu thân, nàng từng đã bị Cúa Đám hỏi thức môn đương hộ đối độc hại. Tuy rằng nàng đã tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng không có bóng ma. Nàng hiểu được cái loại này đau xót là khó có thể khép lại. Bởi vậy, nàng hy vọng chính mình nữ nhi tìm được trong lòng mình thuộc sở hữu. Hai người không có ai đúng ai sai, nhưng mà Tịnh cùng Thanh Phượng hiển nhiên cùng các nàng mẫu thân là thuộc loại cùng một loại người. Nữ nhân cùng nam nhân chung quy vẫn là có khác nhau. Lâm Phong vẫn chưa rời đi, 20 năm chi ước tiến dần, thập tuyệt lão tiên nếu là đã đến, tự nhiên sẽ cho biết, báo cho hắn, hôm nay, hắn chỉ cần chờ đợi liền hào. Tại Phượng Hư gia tộc chờ đợi, cũng là giống nhau. Lúc này, Lâm Phong trong cơ thể thế giới bên trong, chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi tại trong hư không. Ý niệm hiểu rõ, xem ngộ thiên địa, giờ phút này, hắn sinh ra một cái ý niệm, nhất thời xa xa hư không, xuất hiện một mảnh màu vàng khu vực. Hư không quang hoa chói sáng, giống như một tòa sáng chói lao tù giống như. Phía trên mặt đất, nước lũ cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, hạ không, xuất hiện đại hải, sóng lớn, Lâm Phong mỗi một cái ý niệm, giống như đều có thể hóa thực. Đúng lúc này, Lâm Phong mở mắt, nhìn thấy trong hư không biến hóa, lâm vào trầm tư bên trong. Ngày xưa tại Tử Tiêu Đại Lục, tu luyện là lúc lâm vào cảnh trong mơ, cảm ngộ nhân sinh, thể ngộ hồ sơ cùng với hiểu biết, một mộng đó là nhiều năm, đột phá đến hôm nay chúa tể chi cảnh, giống như có thể chúa tể hết thảy lực lượng, tất cả lực lượng đều là chúa tể chi phụ thuộc, tại chúa tể chi đạo dưới, gì lực lượng cũng coi như muốn thần phục, thậm chí, tại chính hắn thế giới giữa. Hắn hôm nay chính là thần linh giống như, có thể sáng tạo hết thảy hắn có thể nghĩ đến. Nhưng mà, chúa tể chi cảnh, dù sao mới là vừa mới bắt đầu, cảnh giới của hắn, về sau nên như thế nào hướng phía trước đi. Lâm Phong phát hiện, hôm nay, hắn cần không phải cùng người khác giống nhau tu hành, tu luyện cường đại cổ kinh thư. Hắn phải làm, chính là ngộ, đi cảm ngộ nhân sinh. Cảm ngộ thế giới, cảm ngộ lực lượng, cảm ngộ mình, hiện tại chúa tể chi cảnh, vì hắn sáng tạo trụ cột, như vậy hắn muốn đi phía trước từng bước, đường xá lại nên đi nơi nào, này đối Lâm Phong mà nói, là phi thường nghiêm trọng tự hỏi, cảm ngộ lúc sau, như thế nào đi trước, chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay. Nhất thời vô tận pháp tác tại chúa tể chi đạo hạ ngay lập tức ngưng tụ thành hư không gió lốc. Đáng sợ đến cực điểm, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời coi như có vô tận thánh linh dung nhập trong đó. Hắn tâm niệm tái động, lại coi như có hoang cổ lực lượng thẩm thấu đi vào. Tại đây cổ chúa tể chi đạo lực lượng dưới, hắn chính là tạo vật chủ. Có thể mời các loại pháp thuật thần thông giao hòa cùng một chỗ. Bàn tay trong giây lát run lên, nhất thời hư không coi như cũng ở vào xé rách bên cạnh. Khiến cho hắn tâm thần rung chuyển, hắn thế giới cũng là sẽ dao động, không phải là không thể phá vỡ. Theo thực lực của hắn tăng cường mà trở nên càng thêm vững chắc. Còn chưa đủ cường đại, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Chúa tể hết thảy, giao hòa hết thảy, nhưng là phát huy lực lượng, là sai loạn, tạp mà không tinh, mặc dù uy lực cũng đủ cường đại, nhưng kỳ thực, chân chính hoàn mỹ giao hòa, còn có thể đủ càng mạnh, cần hắn dùng tâm đi ngộ. Đây là giao hòa, là chúa tể của ta bước tiếp theo, có lẽ chắc là sáng tạo. Chúa tể chi cảnh đã là tại cho ta mở ra thuộc loại tự đường của ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn hiện tại có lẽ nên sáng tạo một chủng thần thông lực lượng đến, có thể tốt nhất đem công kích của hắn dung nhập đến cùng nhau, phát huy mạnh nhất đơn độc thể công kích, kiếm, công kích cường đại, kim chi pháp tắc, công kích sắc bén, hư không, có được cường tốc độ cùng với lực xuyên thấu, phong, có được xé rách lực lượng cùng tốc độ, thánh linh chi kiếm, có thể mời kiếm uy càng mạnh, âm ma, tài năng ở công kích là lúc ảnh hưởng đối phương tâm thần. Nếu là tái có thêm cửu u tạo hóa thánh linh cùng với nguyền rủa lực lượng, sẽ càng đáng sợ. Cuối cùng, tại công kích phía trên phụ thượng cửu tự chân ngôn, thiên địa đồng run rẩy, cùng với binh vương khí, một kích oai sẽ rất mạnh. Lâm Phong trong lòng ám thầm nghĩ, như thế nào đem mấy cái này lực lượng dụng tốt nhất, phân phối phương thức, đem bọn họ hoàn mỹ dung nhập chúa tể lực lượng giữa đi, thành là chúa tể sinh mệnh kiếm. Bởi vì pháp tắc chuyển hoán, một loại pháp tắc cường đại, mặt khác sử dụng pháp tắc tự tất nhiên muốn suy yếu. Như thế nào làm được này cân bằng điểm, cũng trọng yếu phi thường. Nghĩ vậy, Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, thiên diễn thánh kinh tự hành diễn hóa. Bên trong óc hắn, rất nhanh xuất hiện từng màn diễn hóa mà sinh công kích. Vô cùng vô tận, không ngừng thay đổi, hoàn thiện, thông suốt gian, Lâm Phong đôi mắt lại mở đến. Vô cùng lực lượng cuồn cuộn xuất hiện, trực tiếp đánh đã đi ra ngoài, khủng bố chùm tia sáng đâm phá hư không. Nhưng mà Lâm Phong cũng cau mày, lắc đầu nói, không được. Các hệ lực lượng từ trong cơ thể ta đi ra, hoàn mỹ điều hành dung hợp cùng một chỗ, cũng đã là cái vấn đề. Lâm Phong nghĩ vậy lại lâm vào tự hỏi giữa. Cường đại công kích, phải muốn xuất thủ nhanh, lấy chúa tể lực lượng, tại ngắn ngủi khoảnh khắc dẫn đường các loại lực lượng trong nháy mắt giao hòa, phát huy mạnh nhất uy lực. Bởi vậy Lâm Phong lại lần nữa nhắm lại đôi mắt. Đi diễn hóa, tái mở, công kích, như thế lặp lại, vòng đi vòng lại, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian qua tới, quá khứ, thế giới này, Lâm Phong trước mặt, xuất hiện từng đảo đáng sợ kiếm quang, tựu như vậy vắt ngang tại giữa trời đất, mỗi một đảo kiếm quang đều là như vậy sáng chói, giống như vĩnh hằng sẽ không tán đi, kia cổ kiếm khí, rất dọa người rồi. Nếu là một vị võ hoàng chạm ở phía trước, sẽ bị kiếm khí trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Lâm Phong nhìn thấy chính mình đánh ra vô số đạo lịch lãm, tại trước mắt không ngừng hiện lên. Rốt cục, thân thể hắn lại lần nữa động, lực lượng đáng sợ nở rộ. Một kiếm đâm ra, hỗn hợp màu sáng chói kim mang lại lần nữa cắt qua hư không. Tại trong thiên địa để lại một đạo vết kiếm. Phía trước, một cỗ đáng sợ tới rồi cực trí kiếm rít chi âm vẫn tại quanh quẩn. Chính là kia dư âm, có thể nhiếp nhân tâm phách, đoạt nhân tâm trí. Tự một kiếm này, chúa tể, ta muốn hoàn toàn có thể chúa tể một kiếm này. Vô số lần diễn luyện, tự nhiên có thể mời ta tại trong nháy mắt làm được phân phối lực lượng. Hoàn mỹ không chế, phát ra chí cường công kích. Một kiếm này đã kêu chúa tể nhất kiếm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, đây là hắn chúa tể đệ nhất kiếm, bởi vậy tự xưng vì chúa tể nhất kiếm. Như vậy một kiếm, mặc dù là hắn hôm nay cảnh giới, chỉ sợ tại phát ra một kiếm lúc sau cũng không thể tại ngắn ngủi thời gian nội tái phát ra giống nhau một kiếm. Kiếm ra nhất định phải làm được chu diệt đối thủ. Đây là chúa tể nhất kiếm. Tiếp theo, ta còn có thể lĩnh ngộ này lực lượng của hắn, mạnh nhất đơn độc thể công kích đi ra. Tiếp theo, không nhất định nếu như đơn thể công kích cường đại, có thể là những khác lực lượng, giống như trấn áp, hoang cổ trấn thiên thánh pháp, trấn áp chư thiên, uy lực vô cùng, tại chúa tể nhất kiếm trong còn chưa lợi dụng đến. Lâm Phong trong lòng ám thầm nghĩ, tại cùng tuyết tộc 20 năm chi ước sắp sửa tiến đến hết sức. Hắn hay là muốn gia tăng một chút con bài chưa lật so sánh hào. Hỏa hình tử tu vi là vừa bước vào thiên đế cảnh. Nhưng thực lực của hắn còn là phi thường đáng sợ. Hơn nữa kia chính là tùy ý một trận chiến. Đối phương thực lực còn chưa hoàn toàn phát huy đi ra. Tuy rằng hỏa hình tử đối Lâm Phong không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng là, Lâm Phong cũng sẽ không đem hỏa hình tử cho rằng mục tiêu của chính mình. Hắn tương lai sắp sửa đối mặt người. Có lẽ căn bản không phải hỏa hình tử có thể bằng được. Nếu là muốn chế tạo mạnh nhất trấn áp lực, như vậy tất nhiên phải có ma lực lượng bá đạo, đại địa lực lượng trầm trọng. Nhưng mà mấy cái này, căn bản không đủ để chế tạo cường đại trấn áp công kích. Trừ phi, Tà Nhu muốn tử vong trấn áp, trực tiếp đem người trấn giết. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, trấn áp, chủ khí thế, kia vô thượng khí thế, khí bá đạo thế, coi trời bằng vung khí thế. Nếu như, một số gần như đại viên mãn tử vong chi đạo cũng ở trong đó. Cửu tự chân ngôn dung nhập trong đó, tái dung hợp, nguyên rủa cùng với thần hồn lực lượng. Như vậy trấn áp mới có thể thành vì đáng sợ nhất tử vong trấn áp. Lấy thế, tự trực tiếp đem người áp suy sụp. Trấn áp tử vong, Lâm Phong lại một lần lâm vào tự hỏi, lĩnh ngộ giữa, một khi hắn tiến vào loại trạng thái này, tự giống như quên hết tất cả. Đây là hắn có thể đi ra hôm nay trọng yếu phi thường một loại thiên phú. Tâm không yên, như thế nào tu hành? Cái gọi là võ tu nhập định, con đường võ đạo, hàng đầu tu tâm, Lâm Phong loại này thiên phú, cho hắn nhiều lắm, đây đều là bất chi bất giác trong. Không thể thấy, này một ngộ, lại là mấy ngày mấy đêm, thẳng đến thần thông hoàn mỹ mà thành. Lâm Phong xưng là tử vong trấn áp, giờ phút này, Lâm Phong hồn nhiên chẳng biết ở bên ngoài. Thanh Phượng cùng Tịnh hai người chính theo dõi hắn, mắt đẹp chợt lóe, hắn tự như vậy ngây người 7 ngày. Tịnh không nói gì đạo, Lâm Phong bởi vì là hồ đi tới nhập tu hành trạng thái. Tiến vào trạng thái lúc sau, hắn tự không nữa tỉnh táo lại, tự nhiên cũng sẽ không có đổi địa phương. Ân, Thanh Phượng ánh mắt mở rất lớn, rất gật đầu bất đắc dĩ. Hỗn đản này, Tịnh có loại muốn mắng chửi người xúc động. Nhìn thấy Thanh Phượng, các ngươi, sự tình gì cũng không có. Ngoặc kép, Thanh Phượng mắt đẹp lóe lóe. Đạo, lời cũng chưa nói, có thể có chuyện gì? Rất thật giận, Tịnh trên người có lãnh ý. Hận không thể một cái tát đem Lâm Phong cấp chụp tỉnh lại. Tức giận đạo, chờ hắn tỉnh lại, ta nhất định phải hung hăng ngược hắn. Lâm Phong cương tỉnh táo lại, tự nghe thế sao một đạo thanh âm, không khỏi một trận không nói gì, thấp giọng nói, ngươi xác định muốn ngược ta? Ngoặc kép, nói xong, Lâm Phong mở to mắt, cười hì hì nhìn thấy trước mắt Tịnh, nụ cười phá lệ sáng lạn. Chứng kiến hắn sáng lạn khuôn mặt tươi cười, Tịnh cảm giác có chút lãnh, thiếu chút nữa đã quên, gia hồn này hôm nay thực lực nhưng là cường đại đắc có chút đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.